đã té xỉu tới mức nhập viện, còn không chịu ăn cơm cho tốt. Quá khó ăn, muốn ăn đồ của em làm. Đặng Cận Tư bĩu môi, kiên quyết không ăn. Bản thân anh cũng khá kén ăn. Đối với cháo trắng không có mùi vị gì này, luôn không có cảm giác, nhìn cũng không có khẩu vị. Anh... Trần Trần tức giận, có suy nghĩ muốn cầm chén ném lên người anh. Là đã thiếu gia sống trong nhung lụa quá kén ăn rồi. Chính là cố ý giày vò cô. Đặng Cận Tư không có hành động gì, bày ra bộ dạng, nếu em không làm thì anh không ăn. Hai người cứ giằng co như vậy một hồi, cuối cùng vẫn là Lương Chân Chân thỏa hiệp. Hi ha hi hụp, đi vào phòng bếp bên cạnh, khiến cho cô thán phục, chính là trong bếp lại có thể có đầy đủ đồ dùng dụng cụ. Chỉ không có gạo cùng nguyên liệu nấu ăn, cho nên không có cách nào làm. Xoay người đi ra ngoài, buông tay. Không có nguyên liệu nấu ăn. Anh bảo Nam Cung đi mua. A Tứ, ngày mai em làm cho anh ăn có được không? Tối nay anh ăn cái này đi, chở Nam Cung mua nguyên liệu về nấu cháo cũng đã muộn. Đối với dạ dày, đói lâu không tốt. Trần Trần lôi kéo cánh tay anh nũng nỉu nói, đôi mắt mọng nước giống như một vũng nước xuân, lông mi dày như cánh bướm nhấp nháy, làm nũng mười phần. Được. Đặng Cận Tư có chút không chịu nổi nai con đang làm nũng. Hậu kết lên xuống hai lần, cánh tay dài vươn ra, ôm lấy cô vào trong ngực, giọng nói khàn khàn. Bây giờ anh muốn ăn em. Anh ăn vạ, vừa rồi còn nói không có hơi sức gạt người. Trần Trần nằm trong ngực anh bất mãn kháng nghị. Đó là lúc ăn cháo. Một người đàn ông nào đó, mặt không đổi, hơi thở không gấp nói, cuối người chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của người trong ngực. Hồn hít như đói như khát, giống như coi cô là món điểm tâm ngọt của mình, dùng sức hôn đến mãnh liệt, mạnh mẽ, mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Cường thế bá đạo mà không mất đi dịu dàng triền miên. Trần Trần cảm giác mình sắp không thở được nữa, đồ lừa gạt, đồ dối trá, còn nói mình không có hơi sức, rõ ràng là gạt người. Sau khi hôn hít triền miên, hai người đều có chút thở hồng hộc, nhất là Lương Chân Chân, cả người đã dính lên người của Đặng Cận Tư, giống như bị rút khô dưỡng khí vậy. Đưa tay nhéo lên hông của người đàn ông nào đó một cái, hơi thở không đều đặn sẵn giọng. Bại hoại! Úp úp úp! Đột nhiên, một tiếng vang không hợp thời vang lên xuất hiện giữa hai người Lương Chân Chân, ngẩn người ra một chút, liền hiểu được âm thanh phát ra từ đâu, nắm lấy vạt áo của người đàn ông nào đó cười. Trán của Đặng Cận Tư che kín gân xanh, cái bụng đáng chết, sớm không kêu muộn không kêu, có tỉnh vang lên vào đúng lúc này, quả thực là mất hết mặt mũi rồi. Hơn nữa người phụ nữ trong ngực còn cười lên tiếng ngông cuồng như vậy, khiến cho anh rất xấu hổ. Ác thanh ác khí nói. Không được cười. Cứ muốn cười, ai bảo anh không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, bây giờ biết đói bụng rồi đấy. Trần Trần nhất thàm, thở phì phì nói khẽ. Không biết từ khi nào, cô vốn không sợ sự uy hiếp của anh, hoàn toàn không để ý giọng điệu tàn nhẫn của anh. Thậm chí, còn tranh cãi vài câu. Em không làm cơm cho anh ăn. Trong đôi mắt đen của Đặng Cận Tư lộ ra một chút uất ức. Trần Trần chỉ nếm nửa chén cháo trên bàn. Ai nói, rõ ràng, còn để ở trên bàn là tại anh không ăn. Đó là cháo, không phải cơm. Một người đàn ông nào đó bình tĩnh sửa lại cho đúng từ. Gọi chung là cơm, không được nghiền ngẫm đúng từng chữ một của em. Không được để tâm vào những chuyện vụn vặt. Ăn nốt chỗ còn lại đi, đói bụng thì uống nước. Trần Trần nghiêm mặt hung hãn nói, thật là quá đáng. Cho anh một chút màu sắc, liền muốn mở vương nhuộm rồi. Tuy nói đàn ông sinh bệnh thì phải dỗ dành, muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc, nhưng cũng không thể quá nuông chiều. Đây là lần đầu tiên Đặng Cận Tư thấy bộ dáng hung hãn như vậy của nai con. Chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy có thể là một thử nghiệm mới lạ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện hung dữ với anh như vậy. Rất tốt. Anh thích nai con như vậy, hoạt bát có sức sống, rất chân thật. Anh là bệnh nhân. Trong giọng nói của anh, nghe không ra chút mất hứng nào. Bệnh nhân thì càng phải nghe lời. Đâu có bệnh nhân nào không chịu phối hợp như anh. Trần Trần liếc anh một cái. Bụng rất đói, sau một đêm dài như vậy, bệnh tình của anh sẽ tăng thêm, đến lúc đó chỉ sợ. Anh vô liêm sỉ, tiếp tục giở vờ đáng thương. Trần Trần oán hận trừng mắt liếc anh một cái, sau đó bưng nửa chén cháo trên bàn lên, đưa đến bên miệng anh. Tự mình ăn. Đặng Cận Tư rất sảng khoái, nhận chén cháo uống cạn một hơi sạch. Sau khi uống xong, lại thốt ra ba chữ. Uống không no. Sau đó một tay đè bụng ra, nhìn vẻ rất không thoải mái. Mồ hôi đổ như thác, Lương Chân Chân hoàn toàn phục rồi. Hít vào một hơi thật sâu, nhịn, tiếp tục nhịn, không thể ngược đãi người bị bệnh. Ngay sau đó nhếch môi cười yếu ớt. Anh nằm xuống trước đi, em đi siêu thị mua chút nguyên liệu về nấu. Cứ để cho Nam Cung đi mua. Anh ta không biết em cần mua những thứ gì, cứ để tự em đi thì tốt hơn. Nói xong,

cô liền hận tới nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì? Dựa vào năm đó, mẹ cô ta là hồ ly tinh, chèn vào giữa cha mẹ mình. 19 năm sau, tiểu hồ ly trở lại muốn cướp đi tình thương và gia sản của cha, vốn thuộc về một mình cô. Tuyệt đối không thể nào, cô nhất định phải tìm cách khiến cho cô ta không thể trở về nhà họ Thẩm, khiến cho tất cả mọi người đều biết cô ta chính là một tình nhân đê tiện, không ngóc đầu lên được. Ừ, chú biết rõ chuyện này, dù sao Tiểu Nhã và Chân Chân cũng là chị em ruột, sao có thể mang thù. Thẩm Bắc Sinh cười vỗ vỗ bả vai Quý Phạm Tây, ý bảo anh không cần lo lắng. Đáng tiếc, ông đã đánh giá quá cao cô con gái lớn của mình. Không ngờ tâm địa con bé lại nhỏ như vậy. Không nghĩ tới con bé thù hận Chân Chân sâu sắc như thế. Càng không hiểu nổi nguyên nhân mọi chuyện rốt cuộc là vì cái gì. Thế cho nên khi xảy ra chuyện đó, khiến cho ông hối hận không thôi. Đối với cô con gái nhỏ lại càng áy náy, ngày ngày hành hạ trái tim ông, người lập tức già đi mười mấy tuổi. Bên trong phòng bệnh cao cấp 908, Lương Chân Chân xách theo hai túi lớn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vẫn cho rằng Đặng Cật Tư đang nằm trên giường bệnh. Kết quả, người nào đó lại có thể ôm máy tính nghiêm trang làm việc ở đây. Bên cạnh còn có Nam Cung Thần đáng chết. Không cần phải nói, nhất định là cậu ta mang laptop tới. Không khỏi buông túi trong tay xuống, tức giận đi tới, đùng đùng trách cứ một trận. Này, cậu không biết bây giờ anh ấy là bệnh nhân sao? Đối với bệnh nhân, quan trọng nhất chính là chú trọng nghỉ ngơi. Hơn nữa anh ấy vì mệt nhọc quá độ mà té xỉu nằm viện, cho nên phải ngăn chặn toàn bộ công việc gây phiền nhiễu. Là một người mang chức danh trợ lý, bây giờ chính là lúc mà cậu cần phải phát huy đầy đủ tác dụng. Ông chủ bày mưu tính kế ở ngoài 3.000 dặm, ngồi đó chỉ huy là được. Bằng không, nuôi nhóm người tài giỏi này làm cái gì? Trên trán Nam Cung Thần hiện lên từng vạch đen. Xem ra về sau, anh còn phải nhận biết thêm về Lương Tiểu Thư. Trước kia đúng là anh có mắt không tròng, vẫn cho rằng cô là người phụ nữ dịu dàng hiền thục, nhu nhược nhỏ nhắn. Không ngờ sau, vẻ nhu nhược nhỏ nhắn còn ẩn giấu dã man hung hãn. Quả nhiên là mắt anh kém cỏi rồi. Sau khi ngạc nhiên qua đi chính là mừng rỡ. Trong lồng ngực Đằng Cật Tư tràn đầy tình cảm vui sướng. Thì ra nai con quan tâm đến mình như vậy. Khóe miệng không kiềm chế được mà vểnh lên. Thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cứ Nam Cung. Là do anh kêu cậu ta mang máy tính tới. Được rồi, cậu về đi. Mấy ngày nay công chuyện ở công ty cậu toàn quyền xử lý. Đừng đến làm phiền tôi nữa. Anh khép máy tính lại, giao nó cho người nào đó đang u mê đứng bên cạnh. Cậu chủ... Nam Cung Thần kinh ngạc há to mồm. Cái gì gọi là đừng làm phiền đến cậu chủ? Là do cậu chủ gọi điện gọi mình tới đây chứ. Không chơi chỉnh người như vậy. Nhà tư bản chủ nghĩa quá bóc lột giai cấp nhân dân lao động rồi. Ánh mắt anh u oán chọc về phía đằng kia. Kết quả, lọt vào nhà tư bản đang ngồi trên giường liếc xéo. Giống như đang nói, còn không đi. Ngày nghỉ cuối tuần, có muốn nghỉ hay là làm hả? Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp rành rành. Nam Cung Thần lệ rơi đầy mặt muốn bạo phát. Lại bất đắc dĩ với ngày nghỉ quá mê người, chỉ có thể bỏ khí tiết xuống mà khom người, cười đến vui vẻ. Xin cậu chủ yên tâm, tôi đảm bảo trong lúc cậu chủ nằm viện, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu chủ cùng phu nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Chân Chân bị câu nói phu nhân kia kích thích đến đỏ mặt, nũng nịu dậm chân, cầm túi trên đất vào phòng bếp. Còn tâm tình Đặng Cận Tư rất tốt, dùng khẩu hình nói. Hờ, còn không mau cút đi. Nam Cung Thần lập tức lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét mà rời khỏi phòng. Lúc chuẩn bị đi, còn không quên đóng kín cửa lại. Bên trong phòng bếp, Lương Chân Chân đang dùng thìa khuấy nồi cháo nhỏ. Đột nhiên cảm giác có hai cánh tay ôm lấy mình từ phía sau, không khỏi la lên. Trời ơi, đừng quậy mà. Anh mau lên giường nằm nghỉ đi, đợi lát nữa là được rồi. Đặc Cật Tư không để ý tới lời nói của cô. Cố chấp ôm chặt cái eo thon nhỏ của cô, đặt đầu trên vai của cô, lồng ngực dính sát vào lưng của cô. Không biết vì sao, anh rất thích cảm giác nai con như vậy. Thích nhìn bộ dáng cô đeo tạp dề loay hoay ở trong phòng bếp. Không, nằm ở trên giường rất chán, anh thích ở đây. Giọng nói của anh buồn buồn, trầm thấp mà dồi dào tử tính, hơi thở ấm áp phả lên trên cổ của Lương Chân Chân, làm cô cảm thấy tê dại. Anh ở đây làm em không thể xoay người được, anh bị bệnh phải nằm nghỉ ngơi mới tốt. Chân Chân cảm giác da của mình trở nên càng ngày càng nhạy cảm. Anh chỉ nhẹ nhàng hít thở, mình cứ cảm giác như bị điện giật, cả người tê dại, thậm chí có thể cảm nhận được trong lồng ngực của anh chuyển đến tiếng tim đập mạnh mẽ. Anh rất thích lời nói vừa nói. Đặng Cận Tư khẽ hôn một cái trên vành tai mềm mại của cô, trong giọng nói tràn ngập hương vị làm say lòng người. Trong nháy mắt, gò má của Lương Chân Chân ửng hồng, miệng lầu bầu nói, bị ra nhanh lên. Cận Tư rất hài lòng khi nhìn thấy cô e thẹn như thế, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

không muốn nói nhiều về vấn đề kia, thật sự làm cô không biết nên trả lời như thế nào. Với tính tình của A Tư, chắc chắn sẽ không đi gặp anh trai. Đầu tiên, vốn tính cách của anh lạnh lùng, có rất ít bạn bè, anh cũng không có hứng thú làm quen thêm nhiều bạn mới, cũng không thích những nơi ăn chơi náo nhiệt. Nói tóm lại, cuộc sống vô cùng đơn điệu. Tiếp theo, anh không thích anh trai, đây là chuyện không phải chỉ vài ba lời nói là có thể giải quyết. Đoán chừng phải cần rất nhiều thời gian dài, tựa như vạn lý trường thành không thấy được đích. Bên kia điện thoại, Diệp Thành Huân rõ ràng cảm thấy Chân Chân lúng túng. Cô thậm chí còn không muốn trả lời vấn đề của anh, có vẻ không muốn nói chuyện với anh. Nhận thức này làm cho anh cảm thấy rất là thất bại. Chẳng lẽ từ đây về sau, Chân Chân sẽ hoàn toàn thuộc về người đàn ông khác sao? Không, anh không cam lòng, rất không cam lòng. Tại sao ông trời luôn bất công với anh? Luôn thích đùa giỡn với anh như vậy? Đến tột cùng, là người đàn ông như thế nào đã bứt sống trái tim của Chân Chân nhanh như vậy, làm cho cô mất đi sự kiên trì với mình? Cũng không có chuyện gì. Mẹ nói muốn làm sủi cảo, kêu chúng ta về nhà. Còn nhớ khi còn nhỏ không? Mỗi lần làm sủi cảo, em đều ở bên cạnh phụ mẹ làm cho cả người toàn là bụi mì. Thoáng một cái, em đã từ một cô bé trở thành một cô gái lớn rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đột nhiên, Diệp Thành Huân sinh ra cảm khái. Anh biết hiện tại rất khó tìm được lý do gì để Chân Chân đồng ý gặp anh. Chỉ có tình thân là nhược điểm của cô. Không thể trách anh hèn hạ. Chủ cái biện pháp này, anh không còn nghĩ ra có cách nào tốt hơn, có sức thuyết phục hơn cách này. Đặng Cận Tư hử lạnh nói thầm trong lòng. Diệp Thành Huân ơi là Diệp Thành Huân. Quả nhiên anh cũng rất thông minh, nắm được nhược điểm của nai con, biết cách nào có thể làm cho cô ấy đi vào khuôn khổ. Tôi đã xem thường anh rồi. Chân Chân lo lắng, liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, đưa tay cầm lấy tay của anh. Mắt to, ngập nước, tựa như một dòng suối trong trẻo, giống như đang nói. Anh phải tin tưởng em. Được, tối mai em sẽ về nhà. Anh à, anh mãi mãi là anh trai của em. Câu nói sau cùng cô muốn nói cho hai người đàn ông này nghe. Hy vọng Đặng Cận Tư tin tưởng cô, cũng hy vọng anh trai có thể hiểu có một số việc một khi trôi qua thì vĩnh viễn không quay về được. Ước chừng một giây đồng hồ, bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vui sướng của Diệp Thành Huân. Cô bé ngốc, anh đương nhiên là anh của em. Lúc nói câu này, anh đang hết sức kiềm nén tâm trạng của mình. Bây giờ vẫn chưa có cơ hội để tỏ tình. Qua điện thoại càng khó nói. Hơn nữa dường như bên cạnh cô còn có người khác. Cho nên anh chỉ có thể khắc chế kích động muốn bật thốt lên. Tối mai chính là cơ hội cuối cùng của anh rồi. Anh nhất định phải nắm chặt. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Đương Chân Chân thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày anh trai trở về tối hôm nay, thái độ của anh đối với mình thân mật hơn trước kia rất nhiều. Nhất là ánh mắt của anh lúc nhìn mình, làm cho cô hơi sợ. Cô không phải người ngu, đương nhiên hiểu vậy là có ý gì. Nhưng cô không thể hiểu nổi. Tại sao trước kia anh có thể không nhìn mình, một lòng tôn Thẩm Quân Nhã làm nữ thần. Vậy mà hôm nay anh chuyển hết tình cảm trên người mình. Biết rõ cô đã có người mình thích còn như vậy. Cô thật sự không hiểu, cũng rất mờ mịt. Thật đúng là tạo hóa trêu người. Quanh đi quẩn lại, rõ ràng vẫn đứng tại chỗ. Nhưng người và vật đều không còn. Đang cảm thán tạo hóa trêu người sao? Đặng Cận Tư tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Một câu đã nói trúng, sắc mặt tối tăm. Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ừ, quả thật em đang cảm thán tạo hóa trêu người. Lúc em thích anh ấy thì anh ấy không thích em. Lúc em không còn thích anh ấy thì anh ấy lại thích em. Cảm giác như đang chơi trốn tìm. Có ý gì đây? Huống chi, những thứ tình cảm ngây ngu đó đã sớm một đi không trở lại. Thời gian không chờ ai cả. Tình cảm cũng tương tự. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chúng ta không thể nào cứ mãi sống ở trong quá khứ. A Tư, trong thế giới của em đã sớm không còn anh ấy. Tất cả chua, ngọt, khổ, cay đều không hề liên quan đến anh ấy. Hiện tại, người em yêu muốn làm bạn cả đời người là anh. Giọng nói của cô nghiêm túc trước nay chưa từng có. Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng vất qua trái tim của Đặng Cận Tư. Giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng bay lượn nơi nào đó trong tim, vô cùng tốt đẹp. A Tư, anh tin em không? Lông mi cong dài như cánh bướm khẽ chớp ở trên gương mặt trắng nõn. Trong mắt đen trong suốt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Cô thẳng thắn với anh, hy vọng được anh tin tưởng. Hai người ở bên nhau, sự tin tưởng rất quan trọng. Nếu không sau này, có thể sẽ gặp nhiều đau khổ hơn, phải cùng nhau đối mặt mới được. Ở trong tròng mắt đen trong suốt, Đặng Cận Tư thấy được cái bóng của mình. Sóng mắt rung chuyển, làm cho anh rung động. Này còn nói người cô yêu muốn làm bạn cả đời làm mình, không có gì có thể làm anh kích động đến thế. Anh tin. Anh ôm cô vào trong ngực, nhắm mắt lại người mùi thơm ngát trên mái tóc cô. hương thơm lượn lờ trong không khí, thấm vào ruột gan. Hai cánh tay của Lương Chân Chân chủ động ôm lấy eo của anh, tự lẩm bẩm. A Tư, hai người ở chung một chỗ, quan trọng nhất chính là tin tưởng lẫn nhau. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể không tin em. Cho dù có nghi vấn, cũng phải nói ra, được không? Ừ, Đặng Cận Tư gật đầu một cái. Anh cũng hiểu đạo lý này, nhưng khi thời điểm xảy ra chuyện, cũng rất khó khống chế được cảm xúc của mình. Cứ có cảm giác như lệch khỏi quỹ đạo, cứ suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Rõ ràng trong lòng anh rất muốn tin tưởng cơ mà. Có thể do vừa nhìn thấy sự thật đặt ở trước mắt, anh vẫn không tự chủ được. Anh đồng ý với em rồi đấy. Móc ngoéo nào, 100 năm không thay đổi. Chân Chân nghịch ngợm đưa ngón út ra, vẫn không quên đóng dấu, trong lòng ấm áp. Gần tối hôm sau, Chân Chân nấu cháo xong, liền chuẩn bị về nhà giúp mẹ Diệp làm sủi cạo. Trong lòng của Đặng Cận Tư vẫn có chút không vui. Anh dự liệu tối nay, Diệp Thành Huân sẽ có hành động. Để một mình nay con trở về thì không an toàn. Anh rất lo lắng. Yên tâm đi, em ăn xong sủi cạo sẽ trở về. Bằng không, em mang mấy cái về cho anh nha. Bỏ Nhân đi, ăn ra sủi cạo thôi, em tự gói đấy. Chân Chân mở to mắt, một bộ dạng vô hại. Cô biết A Tư đang lo lắng cái gì, có ý về anh trai. Cô không đáp lại được, chỉ hy vọng anh trai có thể sớm gặp người đúng người, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Mình và anh đã sớm chỉ còn lại tình thân thôi. Đặng Cận Tư ho khan một tiếng. Nhân cũng muốn ăn. Chân Chân nở nụ cười, vuốt năm móng vuốt trắng nõn, vỗ vỗ trên khuôn mặt lạnh cứng của người đàn ông nào đó. Ngoan, anh không thể ăn dầu mỡ. Em sẽ cố ý gói mấy cái sủi cảo thanh đạm cho anh. Mặt của Đặng Cận Tư chảy đầy vạch đen rồi. Sủi cảo thanh đạm. Này con đối với mình thật đúng là tốt mà. Đi sớm về sớm. Anh lớn tiếng nói. Ừ, nhớ phải ăn hết cháo đấy. Chân Chân không quên dặn dò. Sau đó in xuống trên má của anh một cái hôn chuồn chuồn nước. Cô cảm thấy A Tư bị bệnh giống như một đứa trẻ to xác. Trong sự khó chịu lộ ra sự đáng yêu. Cô chưa kịp đứng dậy, liền bị người đàn ông vững vàng ôm lấy, ôm chặt vào trong ngực khôn hít triền miên. Đầu lưỡi linh hoạt bay múa khuấy đảo ở trong miệng cô, làm cho cô mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể bất lực theo anh. Gắt gao bám chặt vào quần áo bệnh nhân ở trên người anh, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Cuối cùng, hai người đều thở dốc tách ra. Lương Chân Chân hơi chu môi, tựa vào trong ngực của anh. Ngón tay vẫn nắm chặt áo của anh như cũ. Trên gương mặt trắng nõn hiện lên một lớp phấn hồng, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Đừng đi, có được hay không? Giọng nói khàn khàn của Đặng Cận Tư nỉ non ở bên tai cô, tạo ra một dòng suối điện từ nhộn nhạo. Hưng phấn kích thích trái tim nhỏ bé của Lương Chân Chân. Cô ép buộc mình phải kiên định, không thể chống mỹ nam kế của A Tư. Nếu không tối nay, đừng nghĩ tới chuyện được về nhà. Đáng ghét, dám dùng mỹ nam kế với em. Chân Chân oán hận nhéo anh một cái, đứng dậy chuẩn bị đi. Đặng Cận Tư dùng ánh mắt u oán nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong trên khuôn mặt trắng nõn. Ánh mắt long lanh, quyến rũ, làm anh muốn vuốt ve. Trên khuôn mặt nhỏ bé, còn tình ý chưa dứt, diễm lệ chết người. Anh thật hận không thể kéo cô qua, đặt ở phía dưới sùng ái thật nhiều. Trong tròng mắt đen long lánh, hiện lên hai ngọn lửa nhỏ u ám, nhỏ giọng nói. 3 giây. Nếu như 3 giây sau, nay con còn chưa rời đi, anh không thể bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Chân Chân lập tức hiểu được ý của anh, cười hì hì, xoay người đi ra phòng bệnh. Sau khi đi ra ngoài, lại quay về mở cửa ra một khe hở nhỏ. Thò đầu nhỏ vào, dí dỏm nói. Em sẽ nhớ anh. Đột nhiên Đặng Cận Tư có loại kích động, muốn nhảy xuống giường bắt cô lại. Này con đang muốn chơi trốn tìm với anh sao? Nhưng anh mới vừa có hành động, cửa liền bùm một tiếng đóng lại. Anh chỉ biết nằm lại trên giường, nhưng lại cảm thấy đói bụng. Ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng cháo ra ăn. Đang ăn, anh lại cảm thấy vô vị. Nhất là bên trong phòng bệnh to như vậy, chỉ còn lại có một mình. Suy nghĩ đó làm anh cảm thấy thê thảm đến đáng thương. Không vui buông chén xuống, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Nai Con. Không có ai ở bên cạnh, thật đáng thương. Giờ phút này, Chân Chân mới vừa lên xe, nghe được tiếng điện thoại di động kêu, vội mở ra, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên. Ngón tay mảnh khảnh linh động, nhấn một hàng chữ. Ngoan, nghe lời, ngủ một giấc, em đã về rồi. Không có em ở trong ngực, không ngủ được. Trong đầu Chân Chân tưởng tượng vẻ mặt giờ phút này của A Tư, khóe môi vẫn nhếch lên, trong lòng sung sướng tràn đầy ngọt ngào. Tài xế taxi thấy vẻ hạnh phúc của cô qua kính xe, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo. Cô gái nhỏ rất hạnh phúc đây. Ừ, rất hạnh phúc. Chân Chân nở một nụ cười chân thành với ông. Cô hy vọng phần hạnh phúc này có thể kéo dài. 5 tháng tĩnh lặng, có thể tìm đúng người làm bạn cả đời,

anh đói bụng đến cả nỗi người run ra rồi. Hơn nữa sắp chán đến chết rồi, em mau trở về đi. Lương Chân Chân không nhịn được bật cười. Con đi trước. Có một người bạn học đang ngã bệnh nằm viện, con đi thăm bạn đấy. Mấy giờ rồi mà con còn đi ra ngoài, bạn gì quan trọng như vậy? Không phải bạn trai chứ? Diệp Lan cười híp mắt nói, bà cũng là người từng trải, thấy rất rõ sự vui vẻ trên mặt của Chân Chân gần đây, cũng hiểu ra con bé đã rơi vào bể tình rồi. Mẹ Diệp, mẹ biết rồi con hỏi. Mặt của Lương Chân Chân lộ vẻ e thẹn, vốn cô không có ý định nói ra sớm như vậy. Hành động của anh trai ép cô không thể không làm như vậy. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh hoàn toàn bỏ cuộc. Bé Chân xấu hổ. Người có thể bắt sống trái tim của Chân Chân nhà chúng ta thật không đơn giản. Có cơ hội dẫn về nhà cho mẹ xem một chút. Dạ, mẹ Diệp lại chọc con rồi. Chân Chân gắt giọng, lấy tốc độ cực nhanh trả lời tin nhắn. Lập tức về liền. Sau đó đứng dậy vào phòng bếp, tìm một cái bình thủy trước kia dùng, giả bộ cho một ít sủi cảo vào, xách theo chuẩn bị ra cửa. Chân Chân, anh đi cùng với em. Tối rồi, con gái ra ngoài một mình không an toàn. Diệp Thành Huân vội vàng đứng lên. Chân Chân vội vàng khoát tay. Anh à, không cần đâu, tự em đi được rồi, bây giờ còn sớm mà. Trong lúc hai người giằng co, Diệp Lan nói một câu công bằng. Chân Chân, để Huân tiễn con ra xe đi. Sau khi đến bệnh viện gọi điện thoại cho mẹ. Buổi tối nhớ trở về trường học, có biết không? Nếu người lớn đã lên tiếng, Chân Chân chỉ đành phải đồng ý, vẫy tay với mẹ Diệp liền đi ra ngoài. Diệp Thành Huân đi theo phía sau cô, hai người một trước một sau đi ra chung cư. Chân Chân, em ghét anh sao? Sau khi đi được một đoạn đường, đột nhiên Diệp Thành Huân lên tiếng. Không khí tối nay có chút ngột ngạt, không có gió, tựa như tâm trạng của anh trầm buồn khó hiểu. Không có, sao mà em ghét anh được? Chân Chân ngạc nhiên, sao anh lại nói ra những lời này? Diệp Thành Huân nhếch miệng lên cười khổ. Giữa chúng ta thật sự không có một chút khả năng nào sao? Anh à, có một số việc một khi bỏ qua thì vĩnh viễn cũng không thể tìm về cảm giác ban đầu. Hơn nữa chúng ta là anh em. Chân Chân thở dài. Chúng ta không phải là anh em. Không phải là em đã tìm được cha ruột rồi sao? Không phải từ nhỏ em đã mong ông ấy xuất hiện sao? Tại sao không nhận lại ông ấy? Tại sao không trở về với ông ấy? Cảm xúc của Diệp Thành Huân khá kích động. Lương Chân Chân nhìn phản ứng kỳ lạ của anh, kinh ngạc khá to mồm. Anh... Diệp Thành Huân tự biết mình lỡ lời, cảm giác lắng xuống. Thật xin lỗi, Chân Chân. Anh chỉ là quá quan tâm em. Chân Chân nghe xong lời này, cả người đều nổi da gà, lập tức chặn lại một chiếc taxi, chui vào không quay đầu lại, ngăn cách Diệp Thành Huân ở bên ngoài cửa sổ. Tối nay, anh khiến cô kinh hoàng. Giờ phút này rốt cuộc cô đã hiểu rõ lo lắng của A Tư. Hay, ngay cả cô cũng hơi sầu dĩ. Sao lại trở nên như vậy chứ? Ôm bình thủy ngẩn người, cười tự giễu. Không ngờ tới cũng có một ngày mình biến thành miếng mồi ngon. Cuộc sống thật châm chọc. Diệp Thành Huân đứng tại chỗ hơi tức giận. Nhưng cho dù anh có gọi thế nào, Chân Chân cũng sẽ không trở lại. Không khỏi cảm thấy thất bại. Cố tình điện thoại di động trong túi đúng lúc vang lên. Anh cố quýt lấy ra, người gọi tới Thẩm Quân Nhã. Do dự 2 giây mới ấn nút nghe. Thẩm tiểu thư à? Cha, nửa năm không gặp, anh Diệp trở nên lạnh nhạt như vậy rồi sao? Thẩm Quân Nhã giễu cợt cười nói. Có chuyện gì sao? Diệp Thành Huân không có tâm trạng nói chuyện với cô. Có rảnh không? Chiều mai ra quán cà phê ngồi một lát. Diệp Thành Huân không biết trong lòng Thẩm Quân Nhã có tính toán gì. Kể từ sau khi hai người chia tay, đã không còn liên lạc nữa rồi. Mỗi năm nhớ tới một người như thế, anh đều cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Từ trung học cấp 2, cô chính là người tình lý tưởng trong lòng mình. Mỹ lệ, hào phóng, yêu nhã, quyến rũ. Các nam sinh trong trường học đều say đắm cô. Cô chính là công chúa ở trên cao, đứng ở đỉnh kim tự tháp để bọn họ chiêm ngưỡng cúng bái. Có lẽ do tuổi trẻ bồng bột, vừa gặp anh đã chung tình với cô. Trừ cô ra thì ở trong mắt của anh, bất kỳ nữ sinh nào cũng giống nhau. Chỉ có cô gái nhỏ thỉnh thoảng hay lộn xộn bên cạnh anh. Cô cho mình cảm giác giống như một đứa em gái nhỏ, thanh tú, yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra một mặt dí dỏm đáng yêu. Những lúc đó anh hoàn toàn không có ý gì với cô, tự động quên luôn những điều tốt đẹp về cô. Hôm nay nhớ lại, đúng là mình có mắt không chồng. Nhà có con gái mới lớn, thời gian mấy năm Chân Chân đã trở thành một cô gái. Lúc này anh mới giật mình, cô mới là một viên ngọc hoàn hảo, ẩn giấu bên cạnh mình. Anh đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để có được cô, thế cho nên trong nháy mắt cô đã rời xa mình, thuộc về một người đàn ông khác. Anh ghen tị thậm chí là tức giận. Mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng anh đều đau thắt lại. Ở bên kia điện thoại, Thẩm Quân Nhã không nghe thấy tiếng trả lời, rất lạnh nhạt nói thêm một câu. Là chuyện về em gái Lương Chân Chân của anh. Trong khoảng thời gian anh không ở đây, đã xảy ra không ít chuyện đấy. Nhắc tới Lương Chân Chân, Diệp Thành Huân liền không có cách nào bình tĩnh. Hơn nửa năm nay, anh giống như bị ngăn cách ra khỏi cuộc sống của cô. Xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, cũng không thể nào biết được. Cố tình lúc này, có người muốn nói cho anh biết. Dĩ nhiên, anh sẽ không từ chối. Được, chiều mai mấy giờ, ở đâu? Anh khẳng định nói. 3 giờ, gặp ở chỗ cũ. Cúp điện thoại xong, khóe môi của Thẩm Quân Nhã chậm rãi, cong lên thành một nụ cười ác độc. Diệp Thành Huân, quả nhiên tôi đoán không sai. Anh thích con tiểu tiện nhân Lương Chân Chân đó. Rất tốt, chắc hẳn, anh cũng không muốn nhìn thấy cô ta nằm ở phía dưới người đàn ông khác. Kể từ đó, chúng ta đã có thể đạt thành nhận thức chung rồi, và có nhu cầu chung. Trên xe taxi, đột nhiên Lương Chân Chân cảm thấy hơi buồn nôn. Lấy tay vỗ nhẹ ngực. Chẳng lẽ lúc nãy ăn rượu cào quá nhiều sao? Cứ có cảm giác buồn nôn, cẩn thận nhớ lại 2 ngày nay đã ăn gì. Hình như chưa ăn thức ăn độc hại nào. Có điều ăn nhiều loại thức ăn hơn. Cô sẽ không bị ngộ độc thức ăn chứ. Đi vào bệnh viện, vừa mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi. Vội vàng chạy đi hít thở sâu vài cái. Cái cảm giác đó cũng chỉ duy trì được một lát. Mấy phút sau đã đỡ hơn nhiều. Nghĩ tới mấy ngày sau, không được ăn đồ lung tung nữa. Bên trong phòng bệnh, Đặng Cận Tư mới vừa nói chuyện điện thoại với Thư Đại Ca đang ở London. Biết được, đã tìm thấy hành tung của tứ đệ Mạc Đông Lăng, đang tiến hành truy lùng. Không ngoài dự đoán, trong vòng 1 tuần lễ sẽ có kết quả, làm cho anh yên tâm. Tính toán ngày, tứ đệ đã mất tích hơn 8 tháng rồi. Cũng không biết trong thời gian này cậu ta sống như thế nào. Không có bị ngược đãi hay là chịu khổ cái gì chứ. Một khi để cho anh tra ra người mua đó là ai, anh sẽ khiến người đó không còn thấy được mặt trời ngày mai. Còn có nhị đệ và tam đệ luôn tự do tự tại ở bên ngoài, còn chưa chịu về nhận tội. Đã như vậy đừng trách anh ra tay độc ác, gửi một bức thư cho 2 người bọn họ, kỳ hạn chót là 1 tuần. Bây giờ Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn đã chuẩn bị lên đường về rồi. Thật ra thì trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu như đại ca thật lòng muốn bọn họ trở về, sao có thể ở bên ngoài tự do hơn nửa năm được. Nói đến chuyện này, còn phải cảm ơn người chị dâu chưa từng gặp mặt. Nếu không nhờ cô ấy hấp dẫn sự chú ý của đại ca, phân tán suy nghĩ của anh ấy, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe nói, chị dâu rất nhỏ tuổi. Nghe nói, chị dâu xinh đẹp động lòng người. Nghe nói, bề ngoài chị dâu mềm yếu, nhưng cất giấu một trái tim dũng cảm. Cho nên, mấy người bọn anh cũng cực kỳ mong đợi, cũng âm thầm lên kế hoạch nên dùng phương thức nào để gặp mặt. A Tư, em đã trở về. Trần Trần xách theo bình thủy đẩy cửa vào. Vừa đúng lúc nhìn thấy Đặng Cận Tư đang đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bụng của anh đói đến dẹp lép. Lúc Đặng Cận Tư xoay người, trên mặt đã đổi thành một biểu tình hờn tủi, giống như tố cáo nai con vứt bỏ mình. Gạt người, là ai gửi tin nhắn nói đói bụng đến cả người nhuộn run? Cả người nhũn ra, mà anh còn có hơi sức đứng dậy à? Trần Trần trách mắng, đi tới bên cạnh mở bàn bình thủy ra. Vừa ngửi thấy mùi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi. Không khỏi có chút kỳ lạ. Đặng Cận Tư nhìn thấy cô có cái gì không ổn, lời đã đến miệng liền nuốt trở vào, đi tới nắm 2 bờ vai của cô hỏi. Sao vậy? Không khỏe sao? Trần Trần lắc đầu một cái. Không có sao, có thể là gần đây ăn quá nhiều rồi, dạ dày có chút không thoải mái. Nếu không thì gọi Lê Tử tới đây. Đặng Cận Tư cau mày, bác sĩ anh tin tưởng nhất là bạn tốt của mình. Không cần đâu, đây là tật xấu của em, về sau chú ý ăn uống là được rồi. Cho nên em quyết định mấy ngày nay sẽ ăn cháo với anh. Giọng nói của Lương Chân Chân êm dịu, lướt qua trái tim của Đặng Cận Tư, làm cho anh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Nếu như lúc này Quan Hạo Lê hoặc là Đặng lão phu nhân ở đây, tất nhiên có thể phát hiện ra sự khác thường của Lương Chân Chân, cũng sẽ không bị cô nói qua loa rồi cho qua như vậy. Có lẽ rất nhiều chuyện vốn đã là ý trời. Cuộc sống cũng không có nếu như, xảy ra chính là xảy ra, trở thành sự thật không có cách nào xóa sạch. Buổi tối, dĩ nhiên Lương Chân Chân không nghe lời mẹ Diệp trở về trường học. Cô cũng không bỏ được A Tư. Có lẽ, rất nhiều chuyện vốn đã là ý trời. Cuộc sống cũng không có nếu như. Xảy ra chính là xảy ra, trở thành sự thật không có cách nào xóa sạch. Buổi tối, dĩ nhiên Lương Chân Chân không nghe lời mẹ Diệp trở về trường học. Cô cũng không bỏ được A Tư, không bỏ được anh ở trong bệnh viện một mình. Hai người đã hoàn toàn lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ ước gì từng phút từng giây đều không xa nhau. Có đối phương ở bên cạnh, trong lòng sẽ thấy yên ổn và bình tĩnh, sinh ra cảm giác hạnh phúc. Lúc ngủ, hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, ôm nhau mà ngủ. Dĩ nhiên người nào đó sẽ không chịu đàng hoàng, hai tay làm chuyện xấu khắp nơi, không phải giờ chỗ này thì giờ chỗ kia, miệng cũng không rảnh rỗi. Chơi đùa đến cả người Lương Chân Chân mềm thành một vũng nước, thở gấp không chịu theo, đưa tay hung hăng nhéo anh một cái, bĩu môi nói. Đừng quậy, bác sĩ nói mấy ngày nay anh phải chú ý nghỉ ngơi. Không thể, không thể. Nói đến chỗ này, mặt cô cháy đỏ rực, thật là đáng ghét. Ngã bệnh cũng không đàng hoàng. Không thể làm gì. Đằng Cận Tư tà mị cong môi lên, anh chính là thích trêu chọc cô. Nhìn hai gò má đỏ rực của cô thì tâm trạng anh rất tốt. Bại hoại, biết rõ còn hỏi em, bụng dạ xấu xa. Lương Chân Chân nũng nịu muốn đẩy anh ra. Được rồi, ngủ đi. Đằng Cận Tư nhẹ nhàng hôn môi cô một cái, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Lương Chân Chân nằm trong lòng anh, ừ nhẹ một tiếng và nhào vào ngực anh, chôn đầu ở trước ngực anh, gương mặt ngọt ngào hạnh phúc. Đằng Cận Tư cũng biết tình trạng cơ thể của mình, tráng kiện đến đâu cũng cần phải nghỉ ngơi. Thời gian trước anh làm việc quá độ, quả thật những ngày này cần phải nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc sau này, nhịn một đêm cũng rất đáng. Chỉ cần ôm nai con chính là thuốc ngủ tốt nhất của anh, có thể thoải mái ngủ một giấc đến sáng. Ánh đèn trong phòng dần dần tối xuống, hai người ôm nhau ngủ trên giường rất yên ổn. Tiếng hít thở đều đặn chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, yên bình mà tốt đẹp. Những ngày có em ở bên cạnh, cho dù trời mưa cũng thấy vui vẻ. Những ngày không có em bên cạnh, bầu trời trong xanh không mây cũng không cảm thấy có gì thú vị. Có lẽ đây chính là hạnh phúc. 3 giờ chiều hôm sau, trong quán cà phê cao cấp Tinh Duyệt, Thẩm Nhã Quân mặc một chiếc đầm đỏ, làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp của cô. Tư thế ngồi đoan trang, mỉm cười yêu nhã, tựa như thục nữ. Mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh đen ở đối diện, khóe miệng chậm rãi cong lên. Hơn nửa năm không gặp, chín chắn không ít, ngay cả phong cách cũng thay đổi. Diệp Thành Huân biết trước kia mình chỉ mặc áo sơ mi trắng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi. Anh đã không còn cảm giác với cô. Liền bưng cà phê lên uống một ngụm. Con người luôn không ngừng thay đổi, tôi cũng không thể nào cứ dừng chân tại chỗ như vậy. Xã hội này đã dạy tôi rất nhiều thứ, ép tôi không thể không chín chắn trưởng thành. Sắc mặt của Thẩm Quân Nhã thay đổi, nhưng ngay lập tức khôi phục tự nhiên, dùng cái muỗng nhẹ nhàng gầy cà phê trong ly, ý vị sâu xa nói. Chắc hẳn anh còn chưa biết. Biết cái gì? Diệp Thành Huân lại rất tự nhiên hỏi lại. Em gái bảo bối của anh đã tìm được cha ruột rồi. Như vậy hai người không phải là anh em rồi. Thẩm Quân Nhã cường điệu hai chữ anh em dường như có ngụ ý. Biết rồi. Diệp Thành Huân gật đầu một cái. Anh không hiểu sao Thẩm Quân Nhã lại biết. Theo như anh biết, Trần Trần sẽ không nói lung tung. Thẩm Quân Nhã nắm thật chặt cái muỗng trong tay. Biết ư? Diệp Thành Huân biết ư? Ngước mắt nhìn vẻ mặt của anh một cái. Anh biết mà còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Không khỏi thử hỏi một câu. À, vậy anh biết cha cô ấy là ai không? Diệp Thành Huân hoài nghi nhìn Thẩm Quân Nhã ở đối diện, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hôm nay cô ta tìm tới mình chỉ để nói những điều này. Sao đột nhiên cô ấy có hứng thú với chuyện của Chân Chân như vậy? Nhưng ánh mắt sáng quắc của cô nhìn chằm chằm mình. Hình như rất quan tâm tới vấn đề này, vì vậy rất quả quyết hỏi ngược lại. Em biết sao? Vốn chỉ ôm tâm trạng thử hỏi, cũng không ngờ tới, cô thành thật trả lời. Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy là em gái của em. Em nói cái gì? Giọng nói của Diệp Thành Huân không tự chủ lớn hơn rất nhiều, rõ ràng rất kích động. Thật sự là em gái của cô sao? Chuyện cười gì đây? Tại sao lại như vậy? Thẩm Quân Nhã đã sớm dự đoán được anh sẽ có phản ứng này, đùa giỡn cái muỗng ở trong tay. Cô ấy là đứa con do ba tôi và người phụ nữ khác ở bên ngoài sinh ra. Thật ra thì cô rất muốn nói khó nghe hơn nữa. Nhưng cố kỵ việc phải thương lượng kế hoạch lớn, chỉ đành dùng những lời tương đối bình thường để diễn tả, sắc mặt cũng ngụy trang rất bình tĩnh. Diệp Thành Huân hoàn toàn sững sờ. Nói như vậy, Trần Trần là em gái ruột cùng cha khác mẹ với Thẩm Quân Nhã sao? Ông trời thật đúng là đùa giỡn anh. Đầu tiên thì anh thích người chị, sau đó thì lại thích cô em. Đây là sự thật sao? Anh hơi khó tin mà tin được đây là sự thật. Cũng nhất thời hiểu được cái vẻ mặt buồn bã của Trần Trần ở sân bay. Khẳng định cô cũng không ngờ tới chân tướng sự tình là như vậy. Vậy mà trở thành em gái của Thẩm Quân Nhã. Đương nhiên là thật. Chuyện như vậy em sẽ lấy ra đùa giỡn hay sao? Nói thật, lúc ấy biết cô ấy là em gái của anh, em cũng sợ hết hồn. Người cha vĩ đại mà em vô cùng kính trọng cũng sẽ... Thẩm Quân Nhã vừa nói, vừa nặn ra một vài giọt nước mắt khổ sở, cố ý khiến bản thân trở nên thật đáng thương. Diệp Thành Huân yên lặng, mặc dù anh chưa trải qua chuyện như vậy, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút, vẫn sẽ có chút rối rắm. Dù sao cũng những người cha mình đã kính trọng nhiều năm. đột nhiên biết được ông ấy cũng không tốt như trong tưởng tượng của mình, nhất định sẽ hơi khó chịu. Vậy cha em có ý gì? Thẩm Quân Nhã láo nước mắt một cái. Đương nhiên là bà em muốn đón con gái thất lạc nhiều năm về nhà. Chỉ tiếc đã qua hơn 2 tháng, người ta còn không thèm để ý tới ông ấy, làm cho ông ấy suốt ngày chán nản. Em nhìn đến trong lòng khó chịu. Anh nói xem, em và mẹ em cũng không có ý kiến rồi. Cô ấy còn muốn chúng em như thế nào đây? Cuộc sống lúc nhỏ của Chân Chân rất khổ. Vốn cơ thể mẹ cô ấy không được tốt. Một người độc thân, mang theo đứa trẻ sống không dễ dàng. Chắc hẳn cô ấy nhất thời không thể nào chấp nhận được đột nhiên xuất hiện một người là cha của mình. Dù sao Diệp Thành Huân và Lương Chân Chân cũng lớn lên cùng nhau, vẫn tương đối hiểu rõ tính cách của cô. Cũng bởi vì khi còn bé trải qua cuộc sống cực khổ, cho nên ba em mới muốn bù đắp cho cô ấy. Trở về làm nhị tiểu thư của nhà họ Thẩm không phải rất tốt sao? Như vậy mặc kệ cô ấy đi tới đâu, cũng sẽ không có người xem thường cô ấy. Càng không cần vì tiền mà đi làm loại chuyện đó. Thẩm Quân Nhã tiếp tục diễn thành một người chị tốt. Câu nói sau cùng nói rất nhỏ. Em đừng nói Chân Chân lung tung. Giọng nói của Diệp Thành Huân cao lên. Bàn tay của Thẩm Quân Nhã nắm chặt váy, trong lòng càng hận Lương Chân Chân hơn. Vốn người đàn ông anh tuấn dịu dàng này thuộc về mình, nhưng hôm nay lại một lòng hướng về Lương Chân Chân. Sao cô có thể không tức giận đây? Dường như trong một đêm thế giới đã đảo lộn, khiêu chiến với sự kiêu ngạo và tự tin của cô. Người đàn ông cô yêu không muốn liếc mắt nhìn cô, ngược lại cảm thấy hứng thú Lương Chân Chân vẻ ngoài xấu xí. Người đàn ông trước kia xem cô là nữ thần, trong lòng cũng thay đổi, không để ý tới cô nữa, cũng thờ ơ trước mắt và sắc đẹp của cô. Trái tim cũng hướng về đứa em gái Lương Chân Chân của anh ta. Đàn ông thì cũng thôi đi, nhiều lắm cô chỉ tức một chút, nói không chừng sau này còn có thể gặp được người tốt hơn. Chuyện làm cho cô vô cùng tức giận chính là Lương Chân Chân là đứa con hoang do ba cô và người phụ nữ khác sinh ra. Tin tức này giống như là sấm sét giáng xuống đầu cô, quăng một tảng đá cứng vào mặt Hồ Tĩnh Lạnh, làm cho cô vô cùng phẫn nộ, không thể bình tĩnh. Tại sao cô ta từ vịt con xấu xí đã nhảy tới trung tâm sân khấu, không chỉ mê hoặc bọn đàn ông xung quanh mà còn cướp đi người ba và tài sản thuộc về cô? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy máu cả người mình đều đang sôi trào, có loại kích động muốn đẩy cô ta vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà bây giờ cô phải nhịn, trong lòng cô đã có một kế hoạch, nhưng kế hoạch này phải có Diệp Thành Huân phối hợp mới được, nếu không sẽ không có cách nào tiến hành được. Cũng có trách, thời gian trước anh không có ở trong nước, dĩ nhiên không biết những chuyện xảy ra trong thời gian này. Thẩm Quân Nhã yêu nhã bưng ly cà phê, khẽ nhấp một miếng. Sự tò mò của Diệp Thành Huân bị gợi lên, mặt trầm xuống hỏi. Chuyện gì? Lúc ấy khắp nơi ở thành phố C đều đồn đại là nhìn bề ngoài cô ấy thanh thuần đáng yêu. Thật ra thì công phu quyến rũ đàn ông rất lợi hại, bị rất nhiều đàn ông bao nuôi qua, thường cả đêm không về. Không thể nào, những thứ này đều là lời đồn. Diệp Thành Huân nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên. Thẩm Quân Nhã giả vờ lộ ra biểu tình sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở. Cũng không phải là em nói, anh giữ với em làm cái gì? Dù sao cô ấy cũng là em gái của em. Em có thể nhìn cô ấy đi vào trong ngõ cụt sao? Nói cho anh nghe những chuyện này, cũng chỉ hy vọng anh có thể khuyên nhủ cô ấy trở về nhà họ Thẩm sớm, cũng tránh cho mình chịu khổ cực như vậy. Rất nhiều người nằm mơ cũng muốn có một người ba giàu có từ trên trời rớt xuống. Cô ấy có phước, đã có sẵn còn không cần. Chân Chân là người rất có chủ kiến, cô ấy sẽ không nghe lời anh khuyên. Cảm xúc của Diệp Thành Huân dần dần bình tĩnh lại. Thật ra thì trong lòng anh vẫn luôn rất rõ ràng. Chi phí giải phẫu 60 vạn kia của mẹ tuyệt đối không phải tự nhiên chui ra. Đối với hành vi bán mình của Chân Chân làm cho anh rất đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy vô lực. Tất cả đều bị thực tế bắt buộc. Đây cũng là nguyên nhân anh ra sức phấn đấu như thế. Anh chỉ muốn cho mẹ và Chân Chân có điều kiện sống tốt. Trước khi đến Argentina, anh cũng từng nghi ngờ, có điều vẫn không muốn tin đây là sự thật mà thôi. Hôm nay, nghe Thẩm Quân Nhã nói như vậy, nói ra rõ ràng như vậy, anh vẫn cảm thấy rất xúc động, càng không có cách nào tưởng tượng sao Chân Chân gắng gượng qua được. Đừng nói cô chỉ là một cô gái, ngay cả anh là đàn ông cũng chưa chắc chịu nổi những lời đồn như vậy. Chỉ sợ, cũng nhờ người đàn ông kia sử dụng quyền lực để ép tất cả tin tức này xuống. Nếu không phải như thế, Chân Chân còn có thể sống ở thành phố C không? Cho dù không nghe thì cũng phải khuyên, bây giờ cô ấy còn trẻ, rất xinh đẹp, cho nên người đàn ông kia vẫn cưng chiều cô ấy, đối xử tốt với cô ấy. Khi nào người đàn ông kia kết hôn, cô ấy muốn khóc cũng không kịp. Anh cũng biết ở thành phố C, đặng thiếu gia chính là biểu tượng cho vương giả. Anh cảm thấy lấy thân phận và địa vị của anh ta có thể lấy Lương Chân Chân sao? Đàn ông mà, chỉ nhất thời ham mê mới mẻ, nào có mấy ai nghĩ tới sau này. Thẩm Quân Nhã cố ý châm dầu vào lửa. Diệp Thành Huân cau mày. Đặng thiếu gia đối với anh mà nói, quả thật chính là như sấm bên tai. Sao anh có thể không biết? Dù thế nào, anh cũng không nghĩ tới Chân Chân sẽ cùng anh ta. Đây rõ ràng là chuyện không có tương lai. Sao Chân Chân lại ngu như vậy đây? Mặt anh lộ vẻ khó xử, hai tay ôm đầu, mặt nhíu chặt một chỗ, không biết làm sao mới phải. Thẩm Quân Nhã rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dáng này của anh, bình tĩnh mở miệng. Thật ra thì cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Diệp Thành Huân liền vội vàng hỏi. Trước tiên em hỏi anh ghét bỏ cô ấy không? Có phải chỉ cần cô ấy nguyện ý trở lại bên cạnh của anh sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời hay không? Thẩm Quân Nhã tiếp tục giả làm người tốt. Lời này nói ra, chính cô cũng không biết cô muốn nôn cỡ nào. Thật may là cô chịu đựng được. Anh sẽ không ghét bỏ cô ấy. Diệp Thành Huân lắc đầu một cái. Chân Chân làm vậy là vì cứu mẹ. Anh không có tư cách gì để ghét bỏ cô. Câu trả lời khẳng định này làm cho Thẩm Quân Nhã ghen tị, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Vậy thì tốt, đột nhiên em nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường. Vừa có thể làm cho cô ấy cách xa Đằng thiếu gia, lại làm cho hai người hòa hợp như lúc ban đầu. Cũng không biết anh có chịu phối hợp hay không. Biện pháp gì? Nếu quả thật có biện pháp tốt, anh đương nhiên đồng ý thử. Thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần hai người chụp ảnh thân mật là được. Ngoài mặt Thẩm Quân Nhã giả bộ lạnh nhạt bình tĩnh, trong lòng thì đang gầm thét. Lương Chân Chân, kết cục khi đắc tội tao không phải mày có thể chịu đựng nổi đâu. Chụp ảnh thân mật. Diệp Thành Huân hơi buồn bực. Đúng, kế hoạch cụ thể là như vậy. Thẩm Quân Nhã nhẹ nhàng nói. Sau khi nghe xong, Diệp Thành Huân trầm mặc. Tất nhiên biện pháp này có thể được, nhưng hành vi quá mức bỉ ổi. Đến lúc đó nhất định Chân Chân sẽ trách mình. Thẩm Quân Nhã chỉ sợ anh không chịu phối hợp với mình, chỉ đành phải giả bộ đáng thương. Em cũng biết rõ đây là hạ sách, nhưng không phải là không có biện pháp khác sao? Anh cho rằng em muốn sao? Chân Chân là em gái ruột của em, sao em có thể hại cô ấy? Hơn nữa, không phải là em hiểu tính cách của anh sao? Cảm thấy anh và cô ấy rất xứng đôi. Đến lúc đó, em còn có thể nói vài lời tốt đẹp ở trước mặt ba em. Quả thật cô rất dụng tâm tính toán. Lời này đã nói trúng nỗi lòng của Diệp Thành Huân rồi. Được, ở trước sự hấp dẫn lớn như vậy, rốt cuộc anh vẫn phải khuất phục, tự mình an ủi mình. Có lẽ làm như vậy thật sự là chuyện tốt. Cô không thể nào đi theo người đàn ông kia cả đời. Sớm muộn cũng sẽ rời đi. Đã như vậy, vì sao không cắt đứt sớm đây? Cũng bớt khổ sở hơn. Đáy mắt của Thẩm Quân Nhã thoáng qua một tia cười lạnh. Rốt cuộc con cá đã mắc câu, kế hoạch cũng coi như thành công một nửa. Chỉ cần Diệp Thành Huân ngoan ngoãn phối hợp với mình, còn sợ Lương Chân Chân không trúng kế sao? Đến lúc đó cô thật sự muốn xem cô ta còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại thành phố C. Anh cảm thấy chọn ngày nào tương đối thích hợp đây? Cô giả bộ vô tội hỏi. Diệp Thành Huân suy nghĩ một chút. Mấy ngày nay tan học xong, Chân Chân sẽ chạy tới bệnh viện. Nói không chừng sẽ qua đêm ở bệnh viện. Đoán chừng nếu muốn gọi Chân Chân ra ngay trước mặt Đằng thiếu gia là không thể nào. Cho nên đợi mấy ngày nữa tương đối tốt hơn. Cuối tuần đi, ngày do em quyết định, anh phối hợp với em là được. Ngoài ra, em phải đồng ý với anh. Sau khi đạt được mục đích, tòa soạn báo phải ngừng đăng chuyện này ngay lập tức. Không để cho Chân Chân tiếp tục bị đẩy vào trong dư luận. Anh nghiêm túc nói. Yên tâm đi, em biết chừng mực. Thẩm Quân Nhã cười tới lạnh nhạt, trong lòng hừ lạnh. Diệp Thành Huân, chẳng lẽ anh không biết lòng ghen tị của phụ nữ rất mãnh liệt sao? Hơn nữa anh còn ở trước mặt bạn gái cũ là tôi, quan tâm một cô gái, tôi hận thấu xương như vậy. Anh, khơi thù hận của tôi lên đấy. Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Diệp Thành Huân bình tĩnh lại. Giơ tay nhìn đồng hồ đeo một cái, thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy tạm biệt đi về. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Thẩm Quân Nhã nhếch miệng lên thành một nụ cười ác độc. Lương Chân Chân, bây giờ mày hạnh phúc bao nhiêu, đến lúc đó sẽ bi thảm gấp đôi. Lần trước không thể làm gì mày là sai lầm của tao. Nhưng lần này, tao nhất định sẽ làm cho danh tiếng của mày bị hủy, rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngược lại tao muốn nhìn xem, những người đàn ông kia thấy được một mặt lẳng lơ của mày như thế, còn có thể yêu mày, cưng chiều mày trước sau như một hay không? Người ta thường nói trèo càng cao thì té càng đau, tao mỏi mắt mong chờ. Ba ngày sau đó, Đằng Cận Tư xuất viện, vốn Quan Hạo Lê muốn để cho anh ở lại hai ngày nữa. Khó có dịp bắt được anh chịu ngoan ngoãn nằm viện. Nhưng ai biết, đây đã là cực hạn của anh rồi. Nếu không phải có Nai Con vẫn ở cùng với anh, chỉ sợ ngày hôm sau, anh đã trở về công ty. Chân Chân nhìn tinh thần của anh gần đây tốt hơn nhiều, không suy yếu giống như lúc đầu. Hơn nữa biết rất rõ tính tình cố chấp của anh. Nếu để cho anh nằm hơn hai ngày là chuyện không thể nào, liền yên tĩnh giúp anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Không vui sao? Bàn tay của Đằng Cận Tư kéo theo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua.

mất mát xoay người đi ra đại sảnh, chợt nhanh trí, có thể nhờ một người giúp đỡ. Nam Cung Thần thì không được rồi, ngày nào anh ta cũng đi theo bên cạnh A Tư. Nói cho anh biết chính là nói cho A Tư biết, vậy sẽ không có bất ngờ. Cho nên cô quyết định gọi điện thoại cho bác sĩ Quan, nhất định anh ta sẽ có biện pháp để mình gặp A Tư. Giờ phút này, Quan Hạo Lê còn đang nằm ngủ nướng ở trên giường. Tối hôm qua anh ở Hoàng Triều Thành Yến, chơi tới gần 3 giờ sáng mới trở về. Cả người anh mệt mỏi không còn sức, vừa ngủ đã ngủ thẳng tới trưa, cho nên anh còn chưa kịp xem báo hôm nay. Trong mơ màng điện thoại di động vang lên, anh không thèm nhìn đã bắt máy. Alo, bác sĩ Quan, tôi là Lương Chân Chân. Những lời này khiến Quan Hạo Lê lập tức tỉnh táo, trong lòng nghi vấn. Sao đột nhiên chị dâu nhỏ lại gọi điện thoại cho anh? Chị dâu nhỏ, có chuyện gì sao? Sáng sớm làm phiền giấc ngủ ngon của người khác. Anh ngáp một cái. Rõ ràng đã trưa rồi, sáng sớm cái gì? Đã trưa rồi. Thật ra thì tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Buổi trưa sao? Thời gian trôi qua thật nhanh mà. Giúp một tay, chị dâu nhỏ cần tôi. Giúp chuyện gì đây? Trong giọng nói của anh mang theo ý cười. Là như vậy, bây giờ tôi đang ở trước cửa tập đoàn của Đế Hảo Tư. Bởi vì không có hẹn trước, người ta không cho tôi vào. Cho nên tôi chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Sao chị không gọi điện thoại cho A Tư? Bảo đảm anh ta sẽ tự mình xuống lầu đón chị. Lương Chân Chân thở dài. Bác sĩ Quan thật ngu ngốc. Nếu có thể gọi điện thoại cho A Tư thì tôi tìm anh làm gì? Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ, cho nên không muốn anh ấy biết. Quan Hạo Lê chợt hiểu ra, trong lòng khen ngợi hành động lần này của Lương Chân Chân. Rốt cuộc cô gái nhỏ bắt đầu chủ động ra chiêu rồi. Hiện tượng tốt. Dựa vào điều này, anh có thể giúp cô một tay. Không thành vấn đề, cứ để tôi lo. Chị đưa điện thoại cho tiếp tân, tôi nói giúp chị. Cảm ơn anh. Lương Chân Chân vui vẻ nói. Người trong nhà mà. Nhưng mà lần sau chị cũng phải giúp tôi một lần mới được. Quan Hạo Lê cười tới gian trá, trong lòng anh còn nhớ thương em gái Tiết đấy. Giờ phút này Lương Chân Chân chỉ muốn gặp A Tư, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, xoay người đi về phía trước, đưa điện thoại di động cho Tiếp Tân. Tiếp Tân vốn cho rằng cô đã đi rồi, không ngờ cô trở lại, còn để cho cô nghe điện thoại. Nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động, lúc nghe được giọng nói bên trong, con người chợt mở to. Trời ơi, là bác sĩ Quan, bạn tốt nhất của Tổng Giám Đốc. 3 phút sau, Tiếp Tân trả lời điện thoại di động cho Lương Chân Chân, cẩn thận nói. Lương tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Ừ, cảm ơn. Lương Chân Chân nở một nụ cười ngọt ngào, đi theo cô ấy vào thang máy. Theo chỉ thị của Quan Hạo Lê, Ami đưa cô vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý. Đây là lần đầu tiên cô đến được hưởng cơ hội đối xử như vậy. Nhưng là do Lương Chân Chân ban tặng. Trong lòng tràn đầy nghi vấn, vừa rồi trong điện thoại của bác sĩ Quan nói mơ hồ, chị cường điệu một trọng điểm, chính là phải chăm sóc thật tốt vị Lương tiểu thư này. Cô ấy là khách quý của Tổng Giám Đốc. Sau khi cô đưa Lương Chân Chân lên tầng 68, khu vực làm việc riêng của Tổng Giám Đốc trở lại. Trong lúc vô tình mở báo ra, trong mắt kinh ngạc muốn rớt ra. Người phụ nữ này quá lợi hại. Đối với người không biết chút gì, Chân Chân với tâm tình vui vẻ đi ra thang máy. Ami nói đây là tầng làm việc riêng của Tổng Giám Đốc, người khác không thể tùy ý bước vào. Cô nhìn bốn phía xung quanh, ở đây lắp đặt thiết bị với phong cách khiêm tốn lộ ra xa hoa. Giống như bản thân A Tư vậy, quả thật rất phù hợp với tính cách của anh. Thật lớn, một tầng này là của anh, thật sự đầy đủ khí thế. Cô xách theo hộp giữ ấm tìm kiếm phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, rốt cuộc là ở đâu? Đột nhiên nghe được phía sau lưng có người gọi cô, giọng nói rất quen thuộc. Lương tiểu thư! Nam Cung Thần mới từ trong kẽ nứt của băng tìm được đường sống trong chỗ chết. Bị sợ tới mức nhịp tim còn chưa khôi phục, đang chuẩn bị đi phòng trà, tìm một ly cà phê an ủi. Kết quả liếc mắt, nhìn thấy Lương Chân Chân mang theo một cái túi lớn mỏ mập ở đó. Trong nháy mắt, tim liền nhấc lên. Bà cô nhỏ của tôi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao cô lại lên được tới đây? Phía dưới không có ai cản cô lại sao? Cũng không có ai gọi điện thoại thông báo một tiếng. Làm việc như thế nào vậy? Càng khiến cho anh không thể giải thích được là vì sao? Tình huống trước mắt như vậy mà cô còn rêu rao chạy tới công ty. Không muốn sống hay sao chứ? Nam Cung Thần, phòng làm việc của A Tư ở đâu? Nơi đây thật lớn. Chân Chân vui vẻ nhìn anh, đôi mắt đen trong suốt như nước, vô tội mà đơn thuần. Nam Cung Thần có một kích động muốn khóc. Nhìn dáng vẻ bà cô này không giống như là cố ý giả bộ. Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Nhưng lúc này cảm xúc cậu chủ nóng nảy khác thường. Anh rất lo lắng Lương tiểu thư vào sẽ không chịu nổi. Dù sao thì cô chính là ngọn nguồn của mọi chuyện. Bà cô, sao hôm nay lại dám ra cửa? Gương mặt anh sầu lo. Vì sao tôi lại không dám ra cửa? Chân Chân bị anh ta làm cho không hiểu vì sao. Hoàn toàn không hiểu ý của anh ta là gì. Tự động lý giải thành anh ta động kinh. ngay sau đó nói. Tôi muốn gặp A Tư, cậu dẫn tôi đi. Trên trán của Nam Cung Thần đổ mồ hôi như thác. Bà cô nhỏ, đây là muốn lấy mạng của tôi sao? Mang bà cô đi gặp cậu chủ, đoán chừng tôi sẽ bị chặt đầu. Thay vì như vậy còn không bằng thừa dịp bi kịch chưa xảy ra, cứ để cho cô rời khỏi nơi này trước. Cậu chủ không có ở đây, chị nên đi về trước đi. Anh cảm giác mình đang nói dối với ý tốt. Lương Chân Chân hoài nghi nhìn anh ta, không tin tưởng lắm lời anh ta nói. Từ lúc bắt đầu thấy cô thần kinh, người này đã bắt đầu không bình thường như vậy rồi. Rõ ràng là trợn mắt bịa đặt. Cô mà tin tưởng anh ta mới là lạ. Hờ, anh cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi à? Dễ bị lừa gạt như vậy. Cô liếc anh ta một cái, dừng một chút, chớp chớp đôi mắt trong veo. Chẳng lẽ A Tư xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thần rất muốn gật đầu. Không sai, tâm tình cậu chủ vô cùng không tốt. Có thể so sánh với sự tức giận của con sư tử đực. Càng giống như Sa Tăng đến từ địa ngục. Cả phòng làm việc đã bị kết một lớp băng thật dày. Đi vào, cũng có cảm giác bản thân đang ở chỗ kẽ nứt của tảng băng đó. Không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Thật ra thì không phải vậy. Anh hơi nhức đầu vào đầu bứt tai, mặc dù giờ phút này cảm kích Lương Tiểu Thư vẫn chưa biết chuyện gì. Giống như không phải do anh nói cho cô biết cái gì. Ngộ nhỡ vượt quyền sẽ bị đánh chết. Rốt cuộc là có phải hay không? Sao hôm nay anh lắp ba lắp bắp vậy? Làm người khác khó chịu vì thèm, phiền chết. Lương Chân Chân trợn mắt giận dữ nhìn anh ta, không hề để ý đến phản ứng của anh ta, tự lo đi về phía trước, gấp đến mức Nam Cung Thần vội vàng đi theo, nhỏ giọng nói. Bà cô à, cậu chị, hôm nay thật sự không được, cậu chủ, cậu ấy tâm tình không tốt. Ờ kìa, không có việc gì đâu, tôi sẽ xử lý. Đôi mắt Lương Chân Chân nhìn thấy năm chữ to, văn phòng tổng giám đốc, vui sướng chạy tới. Lúc đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì bị Nam Cung Thần kéo lại. Lúc hai người đang đứng ngoài cửa, người kéo người lôi, bên trong truyền tới âm thanh lạnh lùng uy nghiêm. Lăn vào đây! Giọng nói rời núi lấp biển, dọa hai người ngưng động tác. Trong lòng Lương Chân Chân hiện lên chút nghi hoặc. Sao A Tư tức giận ghê vậy? So với việc cô thản nhiên, Nam Cung Thần lại sợ tới mức chân cũng mềm nhũn, run run rẩy rẩy đẩy cửa ra. Khi bóng dáng Lương Chân Chân cùng Nam Cung Thần xuất hiện trước mặt của Đặng Cận Tư, thì nét mặt ba người khác nhau, khí thế áp bức bên trong căn phòng đủ để cho người ta thở không nổi. Cậu đưa cô ấy tới. Giọng nói của Đặng Cận Tư giống như là từ đầm băng ngàn năm ở địa ngục, lạnh thấu xương. Nam Cung Thần vội vàng xua tay. Không phải, cậu chủ, tôi thề, tôi còn chưa sống đủ. Là Lương Tiểu Thư tự mình tới, tôi cũng vừa mới gặp cô ấy ở trên hành lang. A Tư, em... Chân Chân hơi kỳ quái, sao anh lại cáu kỉnh như vậy? Khi đang chuẩn bị nói chuyện, lại tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo. Cảm thấy cả người cũng bắt đầu rùng mình. Cảm giác giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh vậy, khiến cho người ta không tự chủ được mà sợ hãi. Cút! Đặng Cận Tư nhẹ nhàng phun ra một chữ, lại bao hàm lực uy hiếp, giống như một trận mưa đá đập đến, không một chút lưu tình. Nam Cung Thần đứng ở một bên, vội vàng ra hiệu cho Lương Chân Chân, ý bảo cô đi ra ngoài cùng mình. Nhưng người nào đó vốn không có ý định rời đi, đứng đằng kia không động đậy chút nào. Đứa bé đáng thương chắc bị dọa đến sợ. Vì lý do an toàn, anh từ từ rút lui trước, muốn giải quyết từ đầu đến cuối chuyện giữa hai vợ chồng. Đóng cửa lại mà giải quyết cho tốt. Ôi, A-di-đà Phật, Lương Tiểu Thư, bản thân tự cầu phúc đi. A Tư, anh làm sao vậy? Lương Chân Chân xách theo hộp giữ ẩm, định tiến lên. Kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của anh làm cho khiếp sợ đứng tại chỗ. Hai chân không tự chủ bị đóng lại trên mặt đất, vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc A Tư làm sao đây? Tại sao bây giờ anh xa lại như vậy? Hoàn toàn không cưng chiều cô giống như bình thường. Là người yêu của cô. Nếu không biết anh là con độc nhất, cô còn muốn hoài nghi có phải anh có anh em song sinh, còn bản thân mình chỉ đi nhầm văn phòng mà thôi. Cầm miệng, cô không xứng đáng gọi tên tôi. Trong tròng mắt đen của Đặng Cận Tư bắn ra ý lạnh khiếp người, khiến tình cảm vui sướng của Lương Chân Chân khi nhìn thấy anh bị tưới lạnh thấu tim. Em... Chân Chân bị dáng vẻ của anh dọa đến mức bờ môi run rẩy, ngập ngừng nói nhưng không biết mở miệng như thế nào. Không trách được vẻ mặt xoắn xuýt quái gở của Nam Cung Thần. Trách không được khi anh ta nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản mình tới tìm anh. Không trách được mà nói tâm tình của anh không tốt. Thì ra anh ta không bị động kinh, cũng không lừa gạt mình. Chỉ có điều cô không nghĩ tới tột cùng là vì cái gì. Tại sao sau khi từ Cairo trở về, anh lại thay đổi thành như thế? Tại sao anh lại hung dữ quát mình như vậy? Uất ức trong lòng chồng chất, toàn bộ tích ở trong lồng ngực cô, mang theo tiếng, không xứng với. Tất cả tràn vào trong đôi mắt, nước mắt uất ức giống như một sợi trân châu bị cắt đứt cuộn trào mênh mông. Không cho phép khóc. Nhìn bộ dạng nhu nhược đáng thương này của cô, chắc hẳn mỗi lần đều như vậy nên bắt được trái tim đàn ông hả? Hòa Lê Đái Vũ mời Tưởng Hão Huyền quyến giữ đàn ông. Đặng Cật Tư đứng lên đi về phía cô, ngón tay thô lỗ nắm lấy cằm của cô, khóe miệng thốt ra châm chọc lạnh lẽo. Mỗi một chữ đều giống như đóng đinh vào trong lồng ngực của Lương Chân Chân. Anh nói oan em. Mắt to ngập nước của Lương Chân Chân dâng lên một màn hơi nước, trong lòng tràn đầy bi thương. Đặng Cật Tư cười như ác ma chuyển thế, tăng thêm sức lực trong tay. Oan uổng cô dám nói tôi oan uổng cô. Bản thân làm gì, tối hôm qua chẳng lẽ đã quên nhanh như vậy? Trong nháy mắt, trong lòng Lương Chân Chân xẹt qua một dự cảm xấu, hồi tưởng từ khi mình từ cửa bước ra tới nơi này. Dọc theo đường đi, ngược lại bị vài ánh mắt khác thường của vài người. Lúc đó cô vẫn không biết có chuyện gì, chỉ coi mọi người có lòng hiếu kỳ nặng, chỉ nhìn đôi mắt cô mà thôi. Liên tưởng đến lời nói của Nam Cung Thần cùng biểu hiện lúc này của A Tư, cô không khỏi hoài nghi rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh đã đồng ý sẽ tin tưởng em, cho dù có hiểu lầm cũng sẽ nói ra. Anh không thể đối với em như vậy. Cô ngăn nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Nụ cười lạnh trên khóe môi của Đặng Cận Tư từ từ lan ra. Trong tròng mắt đen đầy tia máu, không thấy chút tình ý, lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi. Nhìn dáng vẻ Lương Chân Chân như đang nhìn người xa lạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện và tập 10 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Đừng quên ấn like để theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Thu Hà xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của ngày mai.